xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 5, Trần Ánh Trường nhập học. Cùng đợt trúng tuyển vào Vĩnh Cùng Thư Viện với nàng có 11 người. Ngoài Ngô Khinh Diệu ra, còn có 3 người từng học trung học đường với nàng. Trong số đó, cha mẹ của vài người đang làm việc dưới trướng phụ thân nàng. Số còn lại là thương hộ ở Thanh Bảo Thành, ít nhiều đều có mối quan hệ với gia đình nàng. Tuy nhiên, Trần Ánh Trừng không thân thiết với họ, chỉ giữ mối quan hệ xã giao, gặp mặt thì chào hỏi cho phải phép mà thôi. Vĩnh Cùng Thư Viện có nội quy rõ ràng, trong thư viện không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, một khi đã vào học, mọi người đều học chung trong một phòng, mặc đồng phục giống nhau, dùng chung loại sách vở và dụng cụ học tập, không ai được phép đeo đồ trang sức đắt tiền hay quý giá. Và mỗi người chỉ được mang theo nhiều nhất một thư đồng để hỗ trợ việc học. Sau lưng Vĩnh Cùng Thư Viện là Thanh Bảo Tư, mà sau đó nữa là thành chủ. Bất kể ngươi là con cháu nhà quan lớn hay kẻ có bạc triệu trong tay, nếu vi phạm nội quy, cũng chỉ có thể bị đuổi khỏi thư viện. Gần đây tiểu tước bận việc cho thành chủ, nên Trần Ánh Trừng không để hắn đi theo đọc sách cùng mình. Nàng chọn một cô nương nhỏ hơn mình vài tuổi từ Ánh Nguyệt Sơn Trang, tên là Lạc Diệu, để làm thư đồng. Ngô Khinh Diệu thấy nàng đi cùng một cô gái lạ mặt, mà không thấy bóng dáng tiểu tước đâu, liền trêu chọc, ngươi đổi thị vệ rồi à? Trần Ánh Trừng đáp, ngươi cũng nói hắn là thị vệ, mà thư viện thì chỉ cho phép mang theo thư đồng. Ngô Khinh Diệu bật cười, trước kia ở học đường, hắn lúc nào cũng đi theo ngươi, giờ đột nhiên không thấy, còn cảm thấy không quen lắm, rồi sẽ quen thôi. Trần Ánh Trừng hờ hững nói, ánh mắt lướt qua phòng học nơi các bạn đồng môn đang hứng khởi chuyện trò. Trên mặt họ đều lộ vẻ háo hức và vui mừng vì mọi điều mới mẻ. Vĩnh Cùng Thư Viện nằm liền kề với Thanh Bảo Tư, diện tích không lớn, học sinh chưa tới 100 người, nhưng lại có hơn 10 phòng học. Các phòng học được xây gần nhau, tạo thành một khối vuông vức, ở giữa là một giếng nước cổ. Cửa sổ của phòng học được thiết kế rất thoáng đãng, dù ngồi ở góc nào nhìn ra, cũng có thể thấy giếng nước ấy. Bên cạnh giếng có một cây lê, tuy giếng đã khô cạn không còn nước, nhưng cây lê vẫn xanh tốt sum suê, những cành khô còn vươn dài đến tận mái các phòng học. Trần Ánh Trừng không hiểu phong thủy, nhưng việc các phòng học vuông vức bao quanh nước và cây khiến nàng cảm thấy có chút dính dáng đến huyền học. Không rõ ai là người thiết kế nên bố cục này. Khi nàng đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ có người từ từ đi ngang qua. Kẻ đó mặc viện phục màu xanh lơ, bước vào bóng râm của cây lê, che khuất tầm mắt của nàng. Trong phòng học bỗng im bặt, Trần Ánh Trừng đưa mắt lên nhìn, chạm phải ánh nhìn lạnh lùng xen lẫn ý cười mỉa của Lãnh Thành Quang. Hắn còn chưa bước vào phòng, nhưng khí lạnh từ người hắn đã khiến cả lớp rùng mình. Thật náo nhiệt nhỉ, xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị tốt cho kỳ khảo thí rồi. Lời vừa dứt, phòng học vang lên một tràng lật sách hỗn loạn, có người khẽ giọng đọc thuộc, nhưng âm thanh cũng mang vẻ bối rối. Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? Trần Ánh Trừng bừng tỉnh, thấy Lãnh Thành Quang đang nhìn chằm chằm mình, mới nhận ra hắn đang nói với nàng. Vội vàng quay đi, nàng lấy sách vở ra. Những học viên mới nhập học như họ đều mặc viện phục màu xám trắng, viền bằng hoa văn sen bạc. Chỉ có viện phục màu xanh lơ là của các lão sư trong thư viện. Mới nhập học 2 năm mà Lãnh Thành Quang đã trở thành lão sư sao? Miệng hắn nghiêm lắm, thế mà chuyện này cũng có thể nhịn không khoe ra. Đúng là hiếm thấy, trong ánh mắt liếc qua, bóng dáng áo xanh dần khuất xa, chưa được bao lâu lại xuất hiện ở cửa chính. Trên tay hắn ôm một sấp bài thi, vừa phát ra tiếng giấy sột soạt, vừa chia cho từng người một. Một nén nhang thời gian, đến giờ, thu bài, giọng của Lãnh Thành Quang nghiêm nghị. chẳng khác gì một giáo vụ chủ nhiệm lâu năm, không một chút xuề xòa. Có người nhỏ giọng than vãn, bài thi nhiều thế này, chỉ có một nén nhang. Lãnh Thành Quang lập tức quay về phía người đó, đáp, vốn định cho các ngươi nửa nén nhang thôi, là viện trưởng bảo cho một nén, nhưng thấy các ngươi còn có sức mà phàn nàn, vậy thì nửa nén đi. Vừa dứt lời, trong phòng học đã rộ lên một tràng tiếng oán than. Lãnh Thành Quang chỉ cười, không đáp lại tiếng kêu ca, đợi cho phòng học lắng xuống mới từ tốn nói, từ lúc bài thi được phát ra đã bắt đầu tính giờ. Có người vừa cầm bài đã viết được nửa tờ, những người than vãn to tiếng nhất lập tức biến sắc, hiểu ngay hắn vốn không có ý nương tay, liền nắm lấy bút lông, vội vàng viết lấy viết để. Cái, có người, trong lời Lãnh Thành Quang ấy chính là chỉ Trần Ánh Trừng. Nàng quen biết hắn nhiều năm, quá rõ tính tình hắn thế nào. Hắn vốn không định cho một nén nhang thời gian, chỉ đợi có người than phiền để lấy cớ làm khó, vừa hay rèn luyện tính cách đám tân sinh. Nhưng nội dung bài thi thật sự quá nhiều, đến độ tay Trần Ánh Trừng viết mỏi như vẫn chỉ kịp hoàn thành 3/4. Nửa nén nhang vừa đến, Lãnh Thành Quang không nói nhiều, trực tiếp thu bài. Trong lớp có người không chịu buông tay, giữ chặt bài không thả, liền bị hắn thẳng tay cho điểm không ngay tại chỗ. Người đó lập tức bật dậy, giận dữ mắng, ngươi có biết ta là ai không? Ta mặc kệ ngươi là ai. Lãnh Thành Quang vừa nói, vừa thản nhiên xé bài thi hắn ta, tay khẽ ấn nhẹ lên vai hắn. Người kia lập tức ôm vai K, R, N, ngã phịch xuống đất không gượng dậy nổi. Lãnh Thành Quang ôm sấp bài thi rời đi. Không khí trong phòng học khác hẳn lúc trước, không còn rộn ràng mà trở nên nặng nề, u ám như có màn sương phủ xuống, im lặng đến đáng sợ. Ngô Khinh Diệu quay đầu lại, thấp giọng hỏi Trần Ánh Trừng, Lãnh sư huynh sao lại thành lão sư vậy? Không biết nữa. Trần Ánh Trừng lắc đầu, chỉ e mấy ngày sắp tới của chúng ta không dễ sống rồi. Ngô Khinh Diệu mặt mày xám xịt, chỉ biết gật đầu đồng tình. Trạng vạng tan học, người đến đón Trần Ánh Trừng là Tiểu Tước. Vừa bước lên xe, nàng liền đổ người nằm vật ra ghế như một con sứa bị phơi khô, hoàn toàn kiệt sức. Tiểu thư, sao lại mệt đến thế? Tiểu Tước vén rèm nhìn vào, rồi vội vàng buông xuống. Tiểu thư, xin chú ý đến hành vi cử chỉ của mình. Đây là xe ngựa nhà ta, ta muốn nằm sao thì nằm vậy. Trần Ánh Trừng phẩy tay, ra hiệu cho Lạc Diều ngồi lại gần, rồi gối đầu lên đùi nàng. Hôm nay thật sự mệt xê, hát, ế, tê đi được. Chương trình học ở thư viện khó lắm sao? Tiểu Tước hỏi. Trần Ánh Trừng nói, thực ra cũng chưa học đến thứ gì cao siêu, chỉ là không ngờ chủ nhiệm lớp bọn ta lại là Lãnh Thành Quang. Tên tiểu tử đó lăn lộn có 2 năm, vậy mà từ học sinh thành luôn lão sư. Bên ngoài im lặng một lúc, rồi hắn lên tiếng, hắn có gây khó dễ gì cho tiểu thư không? Hắn không chỉ gây khó dễ cho ta, ngay ngày đầu nhập học, chỉ sợ hắn đã đắc tội với cả đám học sinh rồi. Bên ngoài lại im lặng thêm hồi lâu, rồi mới vang lên một giọng nói khẽ, nếu hắn bất kính với tiểu thư cứ việc phân phó ta. Nói rồi, bên trong xe hồi lâu không có tiếng đáp lại. Lạc Diều cúi đầu nhìn, thấy Trần Ánh Trừng đã nhắm mắt, liền thì thầm, tiểu thư hình như ngủ rồi, không biết đã qua bao lâu. Bên ngoài truyền vào một tiếng, hôm đó học mệt đến mức Trần Ánh Trừng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời đã tối mịt, xe ngựa đã dừng ở hậu viện Trần Phủ từ lâu, chỉ là chẳng ai đánh thức nàng. Về tới nhà bao lâu rồi? Lạc Diều đáp, cũng được một lúc rồi à? Trần Ánh Trừng ngồi dậy, hỏi, sao không gọi ta dậy? Lạc Diều hơi chần chừ. Là công tử ở ngoài không cho. Nam Cung Tư Huyền, chân người chắc tê hết rồi phải không? Trần Ánh Trừng đưa tay đỡ nàng dậy, về sau cứ gọi ta dạy là được. Còn cái ca ca ngoài kia ấy à, người cứ gọi hắn là ca ca đi. Giờ bọn họ đều đã không còn nhỏ tuổi. Cái tên tiểu tước gọi trong lòng thì còn được, chứ ra chỗ đông người nghe cứ thấy qua loa, thiếu trang trọng, lỡ sau này thành chủ muốn công khai thân phận đồ đệ của hắn. Chẳng lẽ lại giới thiệu là, đây là đồ đệ ta, tiểu tước, nghe như tên nhặt được bên đường vậy. Thật ra mấy năm trước Trần Ánh Trừng đã có ý định đổi tên cho hắn, chỉ là mãi chưa tìm được dịp thích hợp để mở lời. Nay nghĩ đến chuyện này, có lẽ cũng nên đưa nó vào lịch trình rồi. Hai người vừa ra khỏi xe, tiểu tước đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Sau khi xuống xe, Lạc Diều cúi đầu, vừa bước ra vừa xoa xoa cánh tay. Tiểu thư, nô tỳ đi tháo cặp sách cho ngài. Nàng xoay người lại thì thấy cặp sách đã ở trong tay tiểu tước. Lạc Diều ngập ngừng một chút rồi đưa tay ra. Công tử, để nô tỳ cầm ạ. Không cần. Tiểu tước hơi nâng cánh tay lên. Người chỉ cần chăm sóc tốt cho tiểu thư trong thư viện là được. Lạc Diều vốn là người chăm hoa ở viên trung trong Ánh Nguyệt Sơn Trang. Sau 2 năm phục vụ đã học được cách nhìn sắc mặt người khác để đoán ý. Vừa đến đây, nàng đã nghe đến cái tên tiểu tước. Giống như nàng, hắn cũng là người được mua về, nhưng gần đây được tiểu thư yêu thích, nên đã bay lên cành cao, luôn theo hầu bên cạnh tiểu thư. Hắn không chỉ sống chung trong thành với tiểu thư mà còn có thể ngồi ăn cùng bàn với nàng. Trong sơn trang còn có tin đồn vặt vãnh nói rằng người này tương lai có thể sẽ trở thành cô gia của Trần gia. Lạc Diều mơ hồ cảm thấy người kia không thân thiện với mình, liền cúi đầu đáp một tiếng rồi lặng lẽ đi theo sau hai người. Đến bữa tối, Lạc Diều tận mắt nhìn thấy tiểu tước ngồi đối diện với tiểu thư, gắp đồ ăn cho nàng. Hai người không giống chủ tớ, mà giống phu thê hơn. Điều này càng khiến suy đoán trong lòng nàng thêm chắc chắn. Nhưng nàng đứng sau lưng Trần Ánh Trừng chưa bao lâu thì đã bị Cần Nương gọi đi dùng bữa ở nơi khác. Trên bàn ăn chỉ còn lại Trần Ánh Trừng và tiểu tước. Ban ngày bị hao tổn tinh lực, Trần Ánh Trừng ăn cơm cũng không có sức. Trời nóng quá, ăn uống chẳng thấy ngon. Vừa dứt lời, trong phòng liền có một luồng gió mát thổi tới, không lệch chút nào, vừa vặn lướt qua người nàng, như có ai đang quạt vậy. Nếu sư phụ biết ngươi dùng ngự phong quyết để quạt mát, chắc tức chết. Hắn không biết đâu, Trần Ánh Trừng hỏi, mấy hôm trước hắn đánh ngươi một chưởng, giờ đỡ chưa? Tiểu tước đáp, không sao cả. Trần Ánh Trừng nói, ta cứ tưởng mấy ngày nay ngươi sẽ khởi hành đến Thủy Hưng Thành rồi chứ. Tiểu tước, người của Thanh Bảo Tư đã tới rồi, ta nán lại vài ngày rồi đi. Trần Ánh Trừng, ngươi cũng không cần đợi ta với nhị ca cùng đi đâu. Nhị ca có thể ngự kiếm đưa ta đi, rất nhanh là đến nơi. Hơn nữa hôn lễ của biểu muội là ngày 24. Sớm nhất ta cũng phải 23 mới khởi hành được. Tiểu tước, bên đó hiện giờ tạm thời chưa cần ta. Trần Ánh Trừng nói tiếp, mấy ngày tới ta phải xin nghỉ với học viện. Theo lệ thường thì mùng 4, 14, 24 là ngày nghỉ. Ta xin thêm vài hôm chắc cũng không sao. Nhưng giờ người phụ trách lớp lại là Lãnh Thành Quang, hắn chắc chắn sẽ kiếm cớ gây khó dễ cho ta. Đã là việc chính sự, chắc Lãnh thiếu gia cũng không đến mức ngăn cản. Hắn nhất định sẽ phê chuẩn, nhưng không tránh khỏi chỉ trích, châm chọc vài câu. Ngươi không biết buổi khảo thí hôm nay đâu. Tiểu tước đứng dậy múc canh cho nàng. Hôm nay là chè hạt sen và đậu xanh, nhưng nấu quá đặc, trông rất ngán. Ta biết ngay hắn bụng dạ đầy dẫy mưu tính xấu xa, nên vừa nhận được bài thi là ta lập tức viết luôn. Đáng tiếc vẫn không kịp hoàn thành. Chiều nay hắn còn bắt những người làm chưa xong phải chép phạt. Cũng may hắn vẫn còn chút lương tâm, không bắt tất cả phải viết cho xong. Tiểu thư, tiểu tước ngắt lời nàng. Đặt bát xuống, cháu sắp nguội rồi, Trần Ánh Trừng cúi đầu nhìn xuống, nói, hôm nay cháu sao mà đặc quá vậy? Chút nữa ta sẽ xuống bếp nói một tiếng. Trần Ánh Trừng cầm thìa lên, lại nói, nhắc đến chuyện bếp núc, nhà ăn trong thư viện đúng là khó nuốt thật, không biết kinh phí của họ đã bị đổ vào chỗ nào rồi nữa. Nếu tiểu thư ăn không quen, sau này buổi trưa ta mang cơm đến cho người. Hay đấy, Trần Ánh Trừng lập tức đồng ý, nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ khó xử. Nhưng nghĩ kỹ lại, người vẫn đừng mang đến thì hơn. Vì sao? Trong thư viện không được phô trương giàu có, không được chạy theo xa hoa. Trần Ánh Trừng thở dài, tự an ủi mình, thật ra cũng không đến mức quá tệ. Viện trưởng và các thầy giáo cũng ăn giống chúng ta. Lãnh Thành Quang cái miệng chua ngoa như thế mà vẫn ăn ở nhà ăn đấy. Ta cũng không thể đòi hỏi đặc quyền hơn người. Được, hắn gật đầu, rồi cúi đầu nuốt một muỗng cháo đặc sánh. Quả thực nghẹt đến muốn sặc. Cách chương.